Chương 1052, tử vong giết chóc. Chương 1052, đi tìm chết chiến tranh chi thần một kích thành công, điên cuồng gào thét lòng bàn tay hồ lão cầm. Chiến tranh trong thần vực, vô số té xuống đất thi hài huyễn ảnh dồn dập sống lại, sau đó ở thần thuật báo thù đả kích bao phủ xuống ném ra trong tay binh khí, vô số huyễn ảnh binh khí ở tín ngưỡng chi lực quán thâu hạ ngưng là thật chất, phô thiên cái địa nhằm phía bị chém thành lưỡng đoạn bị mông thú thần. Hắn cực kỳ tin tưởng, bị mông thú thần bản thể là bị đã khống chế. Nhưng chính vì vậy, mới chịu thừa dịp bị mông thú thần thụ thương, thừa dịp khống chế bị mông thú thần bờ ơ tờ tư hiền giả còn không có thích ứng bị mông thú thần thân thể, đang so mông thú thần yếu nhất thời điểm giết chết hắn bản thể. Bản thể vẫn lạc, thần quốc bên trong hóa thân sẽ được giải thoát. Kể từ đó, bị mông thú thần thần quốc vẫn như cũ có thể lấy tư cách siêu cấp lựu đạn sản sinh uy hiếp. Bờ ơ tờ tư hiền giả giống nhau nhìn thấu điểm này, cho nên hắn trước tiên thao túng nguyên tố cổ thần tới cứu viện, bị mông thú thần hắn ký sinh đi sau vùng không được một nửa lực lượng, thế nhưng nguyên tố cổ thần làm một áo thuật hiền giả hắn có thể phát huy ra chín thành lực lượng. Thứ nguyên làm quân đoàn, theo lĩnh vực triển khai bắt đầu truyền tống. Lấy tư cách ma năng vũ trụ nguyên tố chi chủ, toàn bộ ma năng vũ trụ tất cả nguyên tố sinh mệnh đều chịu đến nguyên tố cổ thần thao túng. Như không phải những năm trước đây gần xô đại nhân dùng xỉn dù nguyên tố cổ thụ chấn áp nguyên tố vị diện, nguyên tố cổ thần căn bản sẽ không liên tục bại lui tới mức như thế. Bây giờ nguyên tố cổ thần chịu hắn khống chế, nguyên tố cổ thụ đương nhiên sẽ không tiếp tục chấn áp nguyên tố vị diện. Kể từ đó, lúc đầu bị phong ấn tứ nguyên làm quân đoàn rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, chỉ là một lần này đối thủ không phải đại áo thuật sư, mà là chiến tranh chi thần kỳ tịnh giả quân đoàn. Địa thủy hỏa phong tứ hệ nguyên tố đại quân chút xuống ra vô số nguyên tố pháp thuật oanh tạc hướng chiến tranh chi thần. Thổ nguyên tố quân đoàn, đang so ngông thú thần phía trước hình thành một đạo ngang tinh không tường đá. Thủy nguyên tố quân đoàn, đem chọn mảnh nhỏ hư không hóa thành đại hải trở ngại chiến tranh chi thần hành động. Phong nguyên tố quân đoàn cùng hỏa nguyên tố quân đoàn, phong trợ hỏa thế, phô thiên cái địa hỏa diễm mưa thiên thạch không ngừng oanh tạc chiến tranh chi thần cùng sau lưng hắn kỳ tịnh giả. Nếu như chiến tranh chi thần kiên trì giết chết bị mông thú thần bản thể, hắn kỳ tịnh giả quân đoàn sợ là sống không xuống vài cái. Khẽ cắn môi, chiến tranh chi thần có rút lại chiến tranh thần vực bảo vệ kỳ tịnh giả quân đoàn. Kỳ tịnh giả đại lượng tử thương, hắn sẽ trực tiếp bởi vì tín ngưỡng phản vệ thần cách rơi xuống, đến lúc đó đừng nói cùng đại áo thuật sư nhóm liều mạng, sợ rằng đến lúc đó muốn chết đều khó khăn, dễ dàng đã bị bắt sống. Bờ ơ tờ tư hiền giả thở phào nhẹ nhõm. Gần xô đại nhân muốn hay sống chóc, hắn cũng không dám thực sự theo đuổi bị mông thú thần đi tìm chết. Âm vô số màu đen xạ tuyến, ở trong hư không hội tụ đánh vào nguyên tố cổ thần trên người. Không có chút nào thương tổn, thế nhưng bờ ơ tờ tư hiền giả lại như tị xà hạt tránh né những thứ này màu đen tia sáng. Mới vừa rồi là chỉ là mấy hơi giữa phân thần, minh giới tử thần đã triệu hoán ra hắn tử thần quân đoàn. Một loại linh thể cải tạo chuẩn bị ở sau cầm liêm đao thoạt nhìn cùng u linh giống nhau đến mấy phần tử thần, am hiểu nhất chính là siêu cường chết ngay lập tức pháp thuật. Nếu như vận khí không được, chết ngay lập tức pháp thuật hạ trong nháy mắt bụi bay chết đều không trô nói rõ lý lẽ đi. Quả nhiên, một trọi hai quá miễn cưỡng. Chiến trường viễn phương, gần số lắc đầu. Bờ ơ tờ tư hiền giả tối đa ngăn chặn hai vị chủ thần, thậm chí một hồi sẽ qua sẽ bị thua. Hắn cũng không muốn chính mình đặt trước nô buộc chịu đến vết thương chí mệnh, nói không chừng bây giờ là đến hắn xuất thủ đem song phương một lưới bắt hết thời điểm. Bạch Ngân tứ giai vu sư, đủ để địch nổi Bạch Ngân cửu giai phổ thông chức nghiệp giả. Bạch Ngân lục giai, đủ để chính diện địch nổi chủ thần. Số này theo, là 7 vị vu sư chi thần năm đó chinh chiến tinh không tuân ra tới số liệu. Từ mặt chữ ý nghĩa đến xem, hắn ít nhất phải Bạch Ngân lục giai khả năng địch nổi chủ thần. Thế nhưng hắn lại làm sao là thông thường vũ sư, 7 đại vũ sư chi thần thủ bên trong không có vũ quang kính, càng không có thời quang long cùng bóng ma chúa tể huyết mạch. Càng chưa nói, hắn còn có pháp sư quân đoàn và nhiều loại trí cao thần thuật. Đã từng cao cao tại thượng chủ thần, trải qua không cách nào nơi những năm này lắng động đã sớm có chiến thắng nắm chặt. Siêu phàm thần thuật trung cực huyết mạch biến hình thuật. Biến hình kết thúc, gần xô hóa thành màu bạc trắng thời quang long huy động long dực. Siêu phàm thần thuật thời gian phục chế soát năm giống nhau như lúc thời gian long nhất chữ gặt ra, cái này không phải đơn thuần kính tượng cùng phân thân, hóa thân mấy thứ này, mãi mãi cũng cùng bản thể nhất định có chênh lệch, không có khả năng toàn bộ đều giống như bản thể lợi hại. Thế nhưng thời gian phục chế, phòng chế là năm khác biệt thời gian điểm bản tôn. Hôm nay năm thời quang long, từng cái đều là bản thể đều là thật đều là tối cường cha NG Tha Y. Duy trì tại loại này cha NG Tha Y mỗi một giây đều là mấy chục lần năng lượng tiêu hao. Vì vậy gần sổ không dám lãng phí thời gian năm bản tôn đồng thời bắt đầu mặc niệm nguyền rủa. Siêu ma siêu phàm tổ hợp thần thuật tử vong giết chóc tổ thứ nhất hợp pháp thuật kim loại bị mông kim loại phân giải. Phân giải một điểm linh hồn chấn động kim là kim thuộc nguyên tử. Tổ thứ hai hợp thần thuật áo thuật phá ma, nhằm vào mục tiêu hệ thống phòng ngự, tương ứng với phá ma áo thuật đi qua đại dấu vết thần thuật sắp hàng phân giải, cuối cùng in vào linh hồn chấn động kim kim loại nguyên tử tạo thành áo thuật ma pháp trận. Tổ thứ ba hợp thần thuật đại thôn vệ thần thuật, phân giải chuông báo tử chi hỏa cùng áo thuật phá ma ma pháp trận dung hợp. Tổ thứ tư hợp thần thuật nhân quả trúng mục tiêu, đại dung hợp thần thuật dung nhập trong đó tránh khỏi bởi vì trực tiếp đạt được quả. Cuối cùng một cái tổ hợp thần thuật, phối hợp tử vong ma nhãn dung nhập tử vong, nhân quả cùng giết chóc tam đại pháp tắc. Ngũ đại thời gian long, theo cuối cùng một cái nguyền rủa ngâm sướng xong, ở pháp tắc trong thần vực gáp xúc ra một cái kim loại viên đạn. Huyết mạch vũ trang mặc, gần số đuôi khoát lên trên vai hóa thành hư không liệp sắt giả, đi qua ống kính nhắm vào minh giới tử thần, đem tổ hợp thần thuật tử vong giết chóc gáp xúc đến một viên viên đạn bên trong, nhắm vào tinh giới bản cờ một thương bắn ra. Viên đạn xuyên qua tinh giới bàn cờ, trực tiếp hàng lâm minh giới tử thần chỗ hư không. Không nhìn thời gian, đi qua nhân quả tỉnh lược phi hành quá trình trong nháy mắt trúng mục tiêu. Âm minh giới tử thần mi tâm, từng tầng một lĩnh vực kết giới dồn dập phá nát. Chủ thần khí lơi hái tử thần hóa quang che ở mi tâm trước, chỉ thấy cả viên đạn chịu đến va chạm nổ tung hóa thành hư vô. Viên đạn nát bấy, bên trong một con mắt nhìn về phía minh giới tử thần. Đây là tử vong ma nhãn. Ở liếc mắt gian ra tốc thời gian tìm được minh giới tử thần nhược điểm. Sau đó linh hồn chấn động kim phấn toái sau kim loại nguyên tử lưu, từ tử vong ma nhãn bắn ra rơi vào minh giới tử thần thái trái, nơi này là hắn thần cách cùng chân linh nhận dấu chỗ, kim loại nguyên tử lưu xuyên thấu lỗ thai bắn chúng thần cách bắt đầu thẩm thấu trong đó. Linh hồn chấn động kim, vốn là một loại dung nhập linh hồn tăng cường linh hồn phòng ngự linh hồn kim loại. Lúc này trái lại dùng. Minh giới tử thần thần cách căn bản không đỡ được, tử vong, giết chóc xé nát thần cách thần hồn của bên trong, chuông báo tử chi hỏa thiêu đốt thần hồn, sau đó bị đại thôn phệ thần thuật hình thành thôn phệ lỗ đen phong ấn đi vào. Thần cách toái liệt thần hồn nát bấy, chỉ còn lại có chân linh như thế nào ngăn cản bóng ma thôn phệ. Âm quả thứ hai phụ ma viên đạn trúng mục tiêu minh giới tử thần, thời gian chi băng đem bản thể phong ấn tại bên trong. Mắt thấy minh giới tử thần ngã xuống. Chiến tranh chi thần trong mắt lóe lên sâu đậm tuyệt vọng, tâm niệm vừa động toàn bộ thần quốc cũng bắt đầu chuẩn bị tự bạo, thế nhưng một viên phụ ma viên đạn vượt qua hư không mà đến, cuốn vòng quanh ánh sáng màu xanh đục lỗ thần quốc tinh bích.